Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1860. Chương 1860 Lão Sư Chúng Ta Yêu Nhau Đi. Lê Ngôn đem Minh Ca đầu gắt gao ấn ở trong lòng ngực hắn. Hắn quay đầu nhìn phía phụ đạo viên. Loại này học sinh, trường học tính toán như thế nào xử trí? Nàng ở như vậy kêu tiếp, đối trường học ảnh hưởng cũng không hảo đi, hắn nói xong. Ôm lấy Minh Ca chiều Minh Ca ký túc xá đi đến. Mặc Tiểu Mạt lập tức đứng dậy liền đi kéo Lê Ngôn. Lê Ngôn, Lê Ngôn, ngươi vì cái gì không tin ta nói? Ngươi vì cái gì không tin ta nói? Lê Ngôn nghe vậy quay đầu mặt vô biểu tình nhìn Mặc Tiểu Mạt, vẫn là một bên phụ đạo viên nói. An Minh Ca là Lê giáo thụ muội muội, Mặc Tiểu Mạt đồng học, ngươi đừng lung tung bịa đặt, Mặc Tiểu Mạt vào trước là chủ. Căn bản sẽ không tin tưởng phụ đạo viên lời này. Cái gì muội muội ca ca, bọn họ đều không phải một cái họ, ở Mặc Tiểu Mạt xem ra. Phụ đạo viên nói như vậy bất quá là vì cho đại gia một lời giải thích thôi, phụ đạo viên nói. Mặc Tiểu Mạt đồng học, ngươi nếu là không nghĩ tạm nghỉ học, liền lập tức đi ta văn phòng một chuyến, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì là ta? Mặc Tiểu Mạt kêu, liền tính ta đánh nhau ẩu đả, một cây làm chẳng nên non, muốn xử phạt cũng là xử phạt hai bên đi, dựa vào cái gì chỉ cần ta đi văn phòng? Hơn nữa vừa mới Lê giáo thụ đánh ta, hắn đem ta lỗ tai đều mau đánh điếc. Đường đường lão sư như thế nào có thể tùy tiện ẩu đả học sinh? Ta muốn đi nghiệm thương, ta muốn cáo hắn, hàng hiên có camera, phụ đạo viên cái gì trận trưởng chưa thấy qua. Nghe vậy thần sắc nhàn nhạt, Mặc Tiểu Mạt đồng học, ngươi nếu là cảm thấy không phục, liền cùng ta đi văn phòng, phụ đạo viên nói xong. Liền xoay người đi rồi. Mặc Tiểu Mạt nhìn chằm chằm Minh Ca nhắm chặt ký túc xá môn. Giờ khắc này đến không vì chính mình hay không có thể đi học mà lo lắng. Chỉ nghĩ đến này đạo môn sau lưng có nàng thích nhất nam nhân. Nàng thích nam nhân vẫn là cùng một cái tiểu bạch hoa ở bên nhau. Nàng thích nam nhân vì một cái tiểu bạch hoa đánh nàng. Chỉ cần suy nghĩ một chút, nàng liền đau lòng tột đỉnh. Lê Ngôn hỏi Minh Ca, còn đau không? Minh Ca trầm mặc gật gật đầu lại lắc đầu, nàng đôi tay rảo ở bên nhau. Có chút vô thố lại áy náy ngồi ở trên giường, diêu xong đầu, do do dự dự ngẩng đầu nhìn Lê Ngôn. Ca ca, ta có phải hay không cho ngươi chọc phiền toái? Thực xin lỗi ca ca, Lê Ngôn nhìn áy náy lại vội bất lực Minh Ca. Hắn duỗi tay, đem Minh Ca nặng đầu tân ấn ở chính mình trên vai. Muội muội ngốc, hắn muội muội ngốc a, làm hắn đau lòng cũng không biết nói cái gì hảo. Ngươi không có thực xin lỗi ca ca, ngươi là thực xin lỗi chính ngươi. Về sau lại có loại sự tình này, đối phương đánh ngươi một chút, ngươi liền đánh hai hạ. Minh Ca thấp thỏm vô cùng nhìn Lê Ngôn. Thấy Lê Ngôn tựa hồ thật không sinh khí, lập tức liền theo tiếng. Hào, trả lời nhanh như vậy kiên định. Nhưng Lê Ngôn lại biết nhà mình muội tử căn bản làm không được, vẫn là hắn về sau nhiều chú ý nhà. Mình muội tử đi, hắn tay chạm vào Minh Ca sưng đỏ một bên gò má thượng. Còn có đau hay không? Minh Ca muốn lắc đầu đâu? Lê Ngôn sụ mặt nói, muốn nói lời nói thật. Minh Ca liền ấp úng nói, có một chút đau, nhưng là ca ca tay đụng tới ta trên mặt thời điểm ngứa ấm áp, liền không đau. Ân, biết đau, về sau liền đánh trở về. Ca ca tổng không thể vẫn luôn đều ở bên cạnh ngươi. Ca ca không ở thời điểm ngươi muốn chính mình bảo hộ chính mình, sao có thể? Minh Ca nói, ca ca ngươi khẳng định sẽ vẫn luôn ở ta bên người. Ta về sau sẽ không rời đi ca ca. Này ngốc lời nói. Lê Ngôn đứng dậy đi trong phòng vệ sinh tiếp nước. Ấm, khăn lông ở bên trong phao phao. Sau đó một chút giúp Minh Ta đắp mặt. Năng liền nói một tiếng, Minh Ta vẫn không nhúc nhích. Một đôi đen thui đôi mắt nhìn Lê Ngôn, ngoan ngoan ngoãn ngoãn theo tiếng. Ân, nhà mình muội tử đôi mắt quá thanh triệt. Lê Ngôn thậm chí ở bên trong có thể nhìn đến chính mình bóng dáng bị muội muội đáy mắt những cái đó kính ngưỡng cùng ái mộ quang mang vây bọc. Ngón tay chạm được Minh Ca nộn nộn gương mặt làm hắn có như vậy trong nháy mắt thất thần. Ca ca, người thật lợi hại. Minh Ca thanh âm kéo về Lê Ngôn suy nghĩ. Lê Ngôn một lần nữa đối thượng Minh Ca kia trong mắt chỉ có hắn ánh mắt. Hắn dùng một cái tay khác xoa xoa Minh Ca tóc. Về sau có thể học ca ca, học không được. Minh Ca nói, ca ca lại thông minh lại lợi hại lại lớn lên đẹp. Ta quá ngu ngốc, học không được ca ca. Người khác khen Lê Ngôn đẹp. Lê Ngôn nghe qua liền quên. Nhưng giờ phút này nghe nhà mình muội muội dùng phi thường đơn thuần thanh âm khen hắn đẹp. Hắn đáy lòng lại nhẹ nhẹ vòng vòng. Có loại không khỏe lại có loại quẫn bách. Nhưng hắn không có sửa đúng Minh Ca nói. Chỉ nói, khi còn nhỏ dạy ngươi tê cuôn do còn nhớ rõ sao? Minh Ca lập tức nói, ca ca dạy ta đều nhớ rõ đâu. Vẻ mặt muốn hắn khích lệ một chút biểu tình, đều nhớ rõ đâu. Chính là không hiểu được đi dùng học đồ vật đi đánh người. Lê Ngôn vẻ mặt bất đắc dĩ. Vậy ngươi đã chịu nữ nhân kia công kích, vì cái gì không đi đánh nàng? Đánh người không phải hảo hài tử. Minh Ca nói, trường học không cho phép đánh người, sẽ bị thôi học. Là nàng trước đánh ngươi, cũng là nàng vô cớ gây rối. Nếu là người khác vô cớ gây rối đánh ngươi, ngươi có thể đánh trả. Cái này kêu phòng vệ chính đáng, nàng lúc ấy thoạt nhìn có điểm hung. Minh Ca rụt rụt bả vai, đem đầu dựa vào Lê Ngôn trên vai. Hơn nữa ta cũng không nghĩ tới nàng muốn đánh ta. Ca ca, ta lại không trêu chọc nàng. Nàng vì cái gì liền động thủ đánh ta? Lê Ngôn tay một chút lại một chút chụp ở Minh Ca bối thượng. Trấn an, trên đời này nhân tâm hiểm ác. Rất nhiều người đều là không nói lý. Chỉ cảm thấy nàng cường nàng có lý. Cảm thấy trên đời này lý đều vây quanh nàng chuyển. Minh Ca, cho nên gặp được loại người này. Về sau ngươi muốn so nàng càng cường. Nàng đánh ngươi một chút. Ngươi liền đánh nàng hai hạ hào, nói lời này thời điểm. Thân thể hậu chi hậu giác có chút cứng đờ. Hắn muội muội giờ phút này đem đầu dựa vào hắn trên vai. Ngực liền đè ở hắn cánh tay chỗ, hắn ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây. Nhưng hậu chi hậu giác cảm giác được kia địa phương có chút mềm mại. Hậu chi hậu giác cọ cọ lúc sau, thân thể liền cương trụ. Nam nhân rất nhiều phản ứng kỳ thật đều là xu với thân thể một loại phản xạ. Tính, chật sợ hắn không có tâm tư khác, còn là có thể cảm giác được chính mình kia một chỗ thế nhưng nổi lên phản ứng, trong lòng ngực rõ. Ràng là chính mình muội muội. Lê Ngôn giờ khắc này tuy rằng biết hắn loại này phản ứng chính là thực bình thường sinh lý hiện. Tưởng, còn là có điểm vô pháp tiếp thu, hắn hai chân xê dịch. Gắt gao kẹp chặt cái kia vị trí, hòa hoãn chính mình hô hấp ý đồ bình tĩnh, Minh Ta lại tại hạ một khắc nâng hắn kia một khắc đứng. Dậy, vừa vặn liền thác ở hắn kia chỗ, vốn dĩ sắp đem áp chế đi xuống đồ vật bởi vì có ngoại lực. Nháy mắt liền thịch thịch thịch đứng thẳng thân thể, hắn xấu hổ có như vậy một khắc thậm chí tưởng. Chui xuống đất đi, Minh Ta đứng dậy đi đến cái bàn bên đối hắn nói. Ca ca, vừa vặn ta có lưỡng đạo đề sẽ không? Ngươi vội sao? Không vội liền giúp ta được không? Lê Ngôn ở Minh Ca rời khỏi sau. Trước tiên liền đem chính mình đôi tay giao điệp đặt ở trên đùi. Nhìn như thực đoan chính một động tác. Hắn kỳ thật chính là ở che giấu chính mình kia một chỗ thất thố. Hết chương.